Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 363, dẫn phát kỳ tích siêu khắc. Không sai, anime bên trong, Asher ẩn giấu lực lượng một trong vô số lần rít gào, chính là siêu khắc chi lực, một loại trực tiếp thể hiện. Mà chính là lấy huấn luyện nhà ý chí, cùng với đối với Pokemon tín nhiệm, do đó gọi như kỳ tích thắng lợi. Điểm này, cùng thắng lợi Pokemon Victini vô cùng tương tự. Truyền thuyết Victini trong cơ thể có lực lượng vô cùng, có thể đang huấn luyện ra chiến đấu thời điểm truyền lại cho còn lại Pokemon. Cho nên, mang theo Victini huấn luyện ra vĩnh viễn không hội chiến bại. Thế nhưng, đây chỉ là một lý luận thuyết pháp. Trên thực tế, năng lượng con là năng lượng, cũng không có nghĩa là có thể vô hạn trọng sinh. Nhưng mà siêu khắc chi lực bất đồng. Siêu khắc chi lực rốt cuộc là một loại cỡ nào nghịch thiên năng lực đâu? Đơn giản điểm tới nói, chính là nó có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng, có thể hoàn thành bất luận cái gì không có khả năng hoàn thành sự tình. Thậm chí có thể nói, ở siêu khắc chi lực trước mặt, liền không có gì là không làm được, miễn là người siêu khắc chi lực quá mạnh, như vậy, ngươi là có thể dẫn phát kỳ tích. Kỳ tích là cái gì? Đó là ở tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng, không cách nào làm được thời điểm, ngươi lại vẫn cứ làm xong rồi chuyện bất khả tư nghị. Siêu khắc chi lực có thể cho nguyên bản ngã xuống Pokemon đứng lên. Có thể ở số liệu rõ ràng là đối phương 1/2, 753 thậm chí 1/10 tình huống bên dưới. Mạnh mẽ xoay, có thể cho một con 5 cấp gia thần thương tổn đến 100 cấp á cơ. Nói tóm lại, đây chính là một loại phi thường không biết xấu hổ thần kỳ năng lực. Có thể so với nhị thứ nguyên sự kiện nhất vô tình tuyệt tích. Chủy độn, miệng độn, trung cực đại chiêu, anime bên trong, không biết bao nhiêu lần. Ngốc đồ vật, một câu kia vang vọng sân so tài hô to. Để Pokemon thu được vô hình ý chí chiến đấu, sau đó lấy được thắng lợi. Đương nhiên, bởi vì ngốc đồ đạc đối với siêu khắc chi lực nắm trong tay cũng không tốt. Thậm chí chính hắn cũng không có phát hiện mình ủng có loại này lực lượng thần kỳ. Cho nên, không nhảy lúc mất linh. Linh thời điểm, gia thần quả thực mạnh vô tình. Mất linh thời điểm nha. Chúng ta gia thần liền từ 80 cấp biến trở về 5 cấp. Nói tóm lại, siêu khắc chi lực là một loại lực lượng cường đại. Thế nhưng, muốn trưởng khống loại lực lượng này, cần là huấn luyện ra tâm linh. Cái loại này khiết mà không thôi kiên trì, cùng với đối với Pokemon tuyệt đối lẫn nhau tin cậy. Chỉ có như ấy, siêu khắc chi lực mới có thể phát huy hiệu quả. Tuy là nó không cách nào để thăng Pokemon thực tế thuộc tính, nhưng nó lại có thể để Pokemon dẫn phát kỳ tích, làm được Zetsu đối với không thể nào làm được sự tình. Tỉ như ném ra nhất chiêu 10 vạn vôn, giết chết mấy chục con đầy huyết Pokemon các loại sự tình. Cho nên nói, Diệp Huyền có chút sờ không được đầu óc. Cái này siêu khắc chi lực, đến cùng làm như thế nào dùng? Lẽ nào cũng muốn cùng ngốc thứ gì đó ở Pokemon nhanh không được thời điểm hô một tiếng? Diệp Huyền không hiểu, cảm thấy có chút xấu hổ. Có thể vậy cũng thật mất thể diện a. Không hiểu cảm thấy có chút khó có thể mở miệng a. Đương nhiên, siêu khắc chi lực cũng không có như vậy kỳ quái phát động điều kiện. Cái kia chỉ là bởi vì ngốc đồ đạc thực lực bản thân không đủ. Hơn nữa siêu khắc chi lực năng lượng lại không nhiều lắm. Lúc này mới chỉ có thể ở dưới tình thế cấp bách phát huy được. Ồ, thì ra không cần kêu cũng có thể a. Diệp Huyền thầm nghĩ, ngốc đồ đạc như vậy là hắn quá yếu, cho nên chỉ có thể dựa vào phương thức này tỉnh lại Pokemon. So sánh với ngốc đồ đạc, Diệp Huyền siêu khắc chi lực nhưng là mạnh hơn nhiều. Mặc dù chỉ là sơ cấp sơ kỳ, có thể chí ít tạo thành cụ thể năng lượng. Nếu như lấy số liệu mà nói, mặt tiểu hạ ràng buộc giá trị, ăn ý giá trị, ước chừng là 400 đến 500 trong lúc đó. Có thể ở một tràng trong trận đấu, chí ít để 4 con Pokemon Mega tiến hóa, mà Diệp Huyền siêu khắc chi lực, có thể chờ giá cả đổi thành ràng buộc giá trị. Số lượng, đại khái là 1.500 điểm tả hữu. Được rồi, nơi đây muốn bổ sung một cái, ràng buộc năng lượng không cách nào đổi thành siêu khắc chi lực. Mà siêu khắc chi lực là vạn năng, làm đơn giản giải thích. Nói đúng là, siêu khắc chi lực kỳ thực bao hàm nhiều chủng năng lực. Tỉ như để Pokémon rất nhanh học tập, rèn luyện cường hóa năng lượng, để Pokémon siêu tiến hóa ràng buộc năng lượng, còn có để Pokémon vượt xa người thường phát huy thuần thục năng lượng. Cùng với gọi kỳ tích tín niệm năng lượng, những thứ này đều là siêu khắc chi lực hạ vị chi nhánh. Mỗi một chủng hạ vị chi nhánh đều có chính mình đối lập năng lượng, cho nên mặt tiểu hạ có ràng buộc năng lượng, nhưng loại năng lượng này còn có thể dùng cho mega tiến hóa. Còn như còn lại, cái kia liền không có cách nào. Nhưng mà Diệp Huyền siêu khắc chi lực, lấy số lượng đã nói mặc dù cũng không phải đặc biệt rõ rệt, nhưng nó lại là một loại vạn năng năng lượng. Đồng thời, Diệp Huyền siêu khắc chi lực có thể không ngừng đúc luyện. Bên ngoài tốc độ khôi phục cũng xa xa so với mặt tiểu hạ phổ thông như vậy người đến nhanh hơn. Đồng lý, Victini thắng lợi năng lượng kỳ thực cũng là một loại đặc thù siêu khắc chi lực. Nếu như Diệp Huyền Pokemon bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, Diệp Huyền có thể mang siêu khắc chi lực đổi thành Pokemon thể lực. Sau đó để cho tiếp tục chiến đấu, thể lực không cùng cấp với sinh mệnh lực. Zoban chi lực có thể khôi phục sinh mệnh lực, nhưng Pokemon nếu như mất đi thể lực, như vậy thì giống như tuyệt chiêu không có PP giống nhau. Pokemon không cách nào nữa hội tụ thuộc tính năng lượng, phóng xuất ra dù cho bất kỳ một cái nào tuyệt chiêu. Ngoài ra, thể lực không đủ, tuyệt chiêu uy lực cũng sẽ giảm nhiều. Cho nên, nếu như Diệp Huyền có thể thuần thục nắm giữ siêu khắc chi lực, hắn thậm chí có thể lợi dụng những thứ này siêu khắc chi lực để nguyên bản phát ra công suất lớn nhất chỉ có 120% các thần thú bọn họ, phát huy ra 200%, thậm chí 300% biến, hình thái cấp phát ra tăng phúc. Huyền, mặt tiểu hạ thấy Diệp Huyền đờ ra, không biết hắn đây là tình huống gì, Huyền ngươi đang suy nghĩ gì? Ồ, không có gì, Diệp Huyền nói ra, chỉ là mới vừa ở nghĩ một vài sự việc. Ngươi ni, Diệp Huyền, vì nớ so còn có lực đánh một trận. Còn đánh sao? Đừng đánh, mặt tiểu hạ nói lấy ra Pokemon Bo, sau đó đem vì nớ so thu về. Vì nớ hot top 3 cấp lĩnh vực, ta đã rất hài lòng. Không từ mà biệt, chỉ bằng cái này, cùng Huyền ngươi một trận chiến này, ta cũng sợ nằm mộng đều muốn cười tỉnh. 35 tuổi quán quân cấp, cái này nói ra, sợ là muốn hù chết người a. Thật không nghĩ tới, Mộc Nam Phong cũng bất quá chỉ là chức nghiệp thất đoạn. Nhưng hắn bao nhiêu tuổi? Gần 40 tuổi, mặt tiểu hạ so với Mộc Nam Phong tuổi còn nhỏ, nhưng đẳng cấp lại so với hắn cao hơn một đoạn. Chức nghiệp thất đoạn sau đó, bát đoạn chuẩn thiên vương, cửu đoạn thiên vương cấp, thập đoạn tứ thiên vương, sau đó mới là siêu việt tứ thiên vương quán quân cấp cùng với chân chính quán quân. Saki niên kỷ cũng không lớn, ngoài 40, nếu như lấy mặt tiểu hạ thiên phú, thật hào hào nỗ lực, 40 tuổi phía trước, kiếm ra 6 con 80 cấp trở lên Pokemon cũng không phải là không thể. Còn như thực lực, có 4 con màu cam phẩm chất ở, mặt tiểu hạ sợ là phải có khiêu chiến Saki có khả năng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.